Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện rất hay và hấp dẫn, Nguyễn Hoa rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Biệt thự yên tĩnh trên đỉnh núi truyền đến từng đợt tiếng kêu thống khổ. Cả người của Như Mạt toàn là máu, nằm lăn lộn ở trên giường, tùy ý để bác sĩ cầm lấy kìm giải phẫu ở trên giường của mình. Gắp một miếng thủy tinh ra. Mỗi mảnh thủy tinh gắp ra, liền máu tươi đầm đìa, cô từng đợt thống khổ mà kêu lên đến khàn cả giọng. Tay đầy máu, nắm chặt ga giường kia, hai con ngươi run rẩy hiện lên phẫn hận, nhìn về phía bầu trời, lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi nói: Đường Khả Hinh, hôm nay tôi phải chịu đau đớn như vậy, đều là cô. Chính xác đều là cô tạo thành, cô cướp đi thiên lối, cô còn muốn đưa tôi vào chỗ chết, tôi nhất định không buông tha cho cô. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Người áo đen trầm mặc mà đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Như Mạt, giống như lập lời thề nói: Tiểu thư, cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giết cô ta, báo thù cho cô. Đôi mắt quyến rũ rưng rưng mà chuyển động, cô nghiến răng nghiến lợi. Mặc cho bác sĩ gắp những miếng thủy tinh trên tay cho mình ra, rồi lại phẫn hận nói: Các ngươi đều là phế vật, tôi không bao giờ tin tưởng các ngươi nữa, hành động lần nào cũng thất bại, sao chúng ta có thể giao phó với quản lý Lưu đây? Thậm chí còn đem Uyển Thanh ném đi, liền một con tim cũng không có, phế vật, phế vật. Chờ cha tôi đến, từng bước xử lý các ngươi. Người áo đen, tất cả đều trầm mặc mà đứng một chỗ, cúi đầu xuống, không lên tiếng. Bác sĩ cầm kìm phẫu thuật, cẩn thận từng ly từng tí mà lấy miếng thủy tinh từ bên hông của Như Mạt ra, nhẹ rút ra một miếng thủy tinh khối dài bằng một ngón tay. À, Như Mạt lại đổ đầy mồ hôi, chảy nước mắt, ngửa đầu phẫn nộ mà kêu to: Đường Khả Hinh, tao sẽ khiến mày nhất định sống không bằng chết. Một xe thương vụ màu đen thắng gấp ở trước biệt thự, cửa phanh một tiếng mở ra, người đàn ông đi ra như là quân nhân, mỗi một người bọn họ đều khỏe mạnh khí phách, mặt cường tráng như sắt, đằng đằng sát khí, cùng tập trung một chỗ đi vào biệt thự. Người áo đen muốn ngăn cản, hai tay của bọn họ như gió ném súng ngắn ra ngoài, lấy tốc độ như sét đánh, viên đạn như muốn bắn ra nhắm ngay người trước mặt. Người áo đen biết rõ thân phận của họ, liền không lên tiếng, để cho bọn họ lách mình đi vào. Nhưng mà tiếp tục chịu đựng đau đớn, đổ mồ hôi kêu to, ngón tay như là ma quỷ mà nặng nề, nắm chặt đệm giường, thân thể run rẩy mà kêu to. Một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên. Nhiều người áo đen móc súng ra, trong nháy mắt nhắm ngay cửa của phòng ngủ. 10 người áo đen đang mặc ô phục màu đen, vẻ mặt lạnh lùng đi tới, cũng không sợ súng ngắn, chẳng qua là nhìn Như Mạt nằm ở trên vũng máu, lộ dáng vẻ đau đớn như vậy. Ủy viên Lưu chúng tôi muốn đối với hành động lần này của nhóm người của cô vô cùng thất vọng. Chẳng qua bởi vì trải qua thời gian dài, chúng ta hợp tác vui vẻ, cũng không thể bởi vì một hai chuyện liền chặt đứt mối quan hệ hợp tác. Hơn nữa chúng tôi còn có rất nhiều chuyện cần dựa vào cha cô. Như Mạt nằm ở trên giường, đau không thở nổi, đổ mồ hôi, nhìn chỗ nào đó ở phía trước, không lên tiếng. Vì vậy chúng ta lần này đặc biệt, vì Như Mạt tiểu thư dẫn theo một phần lễ vật tới đây. Người đàn ông đứng đầu nói tiếp. Như Mạt nghe lời này, hai con ngươi lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông kia. Ông ta lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Như Mạt, rất lâu, khuôn mặt âm trầm giống như hóa đá, đưa mắt nhìn rất lâu mới nói. Nghe nói Như Mạt tiểu thư vô cùng hận người quản lý rượu ở Hoàng Cầu, Đường Khả Hinh, cũng biết cô ta là cô gái cầm bình rượu đỏ, mọi người chúng tôi sẽ toàn lực hủy hoại cô ta, cho cô bớt giận. Rốt cuộc sắc mặt của Như Mạt hòa hoãn một chút, rồi lại vẫn ôm chút nghi ngờ nói, vệ sĩ bên người cô ta, mỗi người đều rất lợi hại. Các người có thể động đến cô ta hay sao? Người đàn ông cầm đầu, nghe lời này, cũng chỉ lạnh lùng nói, nhưng mà tiểu thư, chúng tôi muốn nhắn với cha cô, nhất định không thể quên hợp tác lúc trước với chúng tôi. Hết sức mà tìm được bình rượu đỏ kia, chuyện còn lại chúng tôi sẽ tự làm. tổng bộ hoàng cầu, một chiếc Rolls Royce màu bạc dừng ở trước cửa. Trang Hạo Nhiên một thân Âu phục màu trắng, chiếc áo sơ mi màu trắng tương xứng ở bên trong, thậm chí hiếm khi thấy anh dùng cà vạt màu bạc, trên khuôn mặt đều biểu hiện ra 10 phần tôn quý và khuôn phép, đi ra khỏi ghế điều khiển của mình, nhìn cha vì chính mình mà chuẩn bị vệ sĩ, như là đang vây quanh chính anh vậy. Anh nặng nề thở dài, tay vừa cài lại khuy áo của Âu phục, vừa cất bước đi lên bậc thang. Ba nhân viên lễ tân đứng chào đón ở đại sảnh, nhìn anh tôn kính cúi đầu. Trang Hạo Nhiên trầm mặc không lên tiếng, cứ thế đi về phía trước. Hơn 10 người vệ sĩ vây quanh anh, tất cả đều giơ dụng cụ thăm dò kim loại và súng ống lên. Mọi người đều đề cao cảnh giác, theo sát sau phía anh. Thang máy đinh một tiếng mở ra, Trang Hạo Nhiên đã đi vào bên trong. Vệ sĩ hai bên cũng lập tức tiến vào trong, đứng ở trước sau anh. Cuối cùng thang máy ấn nút đóng cửa, thang máy lại nhanh chóng lập tức hướng tới tầng cao nhất đi lên. Phòng làm việc của Chủ tịch Trang. Trang Thanh Vũ một thân Âu phục màu xám, nét mặt chăm chú, ngồi trước bàn làm việc. Biết Tưởng Vĩ Quốc muốn biết chuyện của Trang Hạo Nhiên, hai con ngươi của hắn nhìn quanh căn phòng, thật không thể tưởng tượng nổi. Trang Hạo Nhiên từ nhỏ đến lớn, tuy ương bướng vô cùng, nhưng cũng là đứa con ngoan nhất trên đời này. Lúc còn nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lương thiện như vậy, thường một mình trong đêm khuya ngồi trước bàn làm việc. Lúc phê duyệt các văn kiện, nó sẽ lén lút đứng ở bên cạnh cửa, liếc về phía mình. Đến nay vẫn còn nhớ lúc nó đứng ở bên khe cửa, ánh mắt lúc nhìn về phía mình, ngập tràn sự quan tâm. Trang Tĩnh Vũ nghĩ tới những điều này, kìm lòng không được mà nở nụ cười, lại nhớ tới khi nó còn là một đứa bé mang tã lót, đẹp trai đáng yêu như vậy, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, khóc lóc nháo nháo, mẹ có dỗ thế nào cũng không đến. Vợ ông thường ôm ôm bế bế vỗ về, bởi vì đứa bé khóc rất to mà chính mình đau lòng khóc nức nở. Lúc này đây chỉ có bản thân mình đều đã làm cha. Ôm bảo bối vào trong lòng, đứng trước cửa sổ sát đất, đối diện với sao trên bầu trời, ánh mắt lấp lánh có chút lay động. Nhìn về phía gương mặt đáng yêu của bảo bối đang chìm vào trong giấc ngủ, đôi mắt của ông kìm lòng không được đã hồng hồng. Cho nên, khi bắt đầu, lúc đêm khuya vẫn luôn là Trang Tĩnh Vũ ôm chặt lấy con, đứng ở trước cửa sổ sát đất của thư phòng, đối diện với ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ, đi lại nhẹ nhàng, chứa đầy nhẫn nại và tình yêu lớn nhất thế giới. Hồi tưởng lại chuyện này, tim của Trang Tĩnh Vũ không hiểu sao bỗng đau đớn. Nghĩ ngày Trang Hạo Nhiên chào đời đã mang lại ánh sáng cùng tình yêu thương lớn cho gia đình này, vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Lòng nhiệt tình và sự hiếu kỳ, mỗi ngày dưới ánh nắng sáng lạn đầu xuân, một bó hoa bách hợp lúc mẹ còn chưa tỉnh cắm vào bình hoa của mẹ, dọn dẹp phòng làm việc bừa bộn của cha, nhưng vẫn không quên cây bút của cha đặt vào trong hộp đựng bút. Thậm chí sau khi lớn lên, thói quen này của bản thân vẫn tiếp tục, rất thích dùng bút máy bạc kim, dùng bút viết chữ ký tiêu sái của mình. Ông biết đứa con này vẫn luôn lấy mình làm mục tiêu, phương hướng trong cuộc sống. Ông cũng biết đứa con này luôn lấy chính mình để kiêu ngạo. Càng nghĩ tim càng đau, càng ngày càng mất mát. Trang Tĩnh Vũ thở dài, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, nhìn chằm chằm vào tập văn kiện trước mắt gần 10 tỷ. Tất cả điều này giống như mây trôi, quan trọng vẫn là hạnh phúc của con cái. Cửa thang máy mở ra, Trang Hạo Nhiên đứng ở bên trong cửa thang máy, nhìn chằm chằm vào phòng triển lãm của Hoàng Cầu. Tất cả đều tái hiện lại lịch sử gây dựng sự nghiệp Hoàng Cầu. Còn có Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, hai người đều trải qua muôn vàn khó khăn, mà bản thân mình cùng với Tưởng Thiên Lỗi cho tới ngày hôm nay vẫn chỉ là tiếp nối sự nghiệp của cha. Mặc dù gây dựng tương lai, bất quá cũng chỉ là một chút thành tựu của bản thân, cũng không thể đuổi kịp được thành tựu huy hoàng của cha ông. Nếu Tưởng Thiên Lỗi khánh thành được công trình khách sạn dưới nước, có lẽ biểu hiện được một chút thành tích tốt. Anh thở dài một tiếng, hai tay nhẹ cầm lấy cây bút trên Âu phục, đi ra khỏi cửa thang máy. Khi những nhân viên đứng dậy hướng về phía mình chào hỏi, trên khuôn mặt của anh lộ vẻ nghiêm túc, đi thẳng về phía trước, đi qua phòng làm việc của Trang Tĩnh Vũ. Anh không hiểu sao lại dừng lại, ánh mắt liếc nhìn cánh cửa kia. Trang Tĩnh Vũ trầm mặc ngồi ở trong phòng, biết con trai đang ngay ở bên ngoài, đôi mắt lưu chuyển, chỉ sắc mặt thâm trầm, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở cửa bên ngoài như cũ, giống như đang hồi tưởng lại do dự. Tại phòng làm việc của Chủ tịch Tưởng, Tưởng Vĩ Quốc một thân Âu phục màu đen, ngồi trên ghế sofa rộng lớn xa hoa. Hai tay đặt ở trên tay vịn ghế, trên khuôn mặt vẫn luôn duy trì dáng vẻ cứng rắn quen thuộc, cuộc sống cho tới bây giờ. Vốn không có thiên vị, mặc kệ là có quyết định gì đi nữa. Tưởng Vĩ Quốc nghe được âm thanh gõ cửa, ông trầm mặc do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn mặt lạnh, môi mỏng mở ra, lên tiếng đáp lại, vào đi. Trang Hạo Nhiên nghe thấy âm thanh này, cuối cùng mới vươn tay ra, mở cửa đi vào, trong nháy mắt tiến vào trong phòng, đã nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc, vẫn với thói quen hàng ngày, ngồi trên sofa, sắc mặt trầm xuống, không lên tiếng, con ngươi thâm thúy lóe sáng, cơ hồ như ánh sáng u tính, chìm sâu dưới mặt hồ. Trên thế giới này, không có tí ti chuyện gì khiến ông hối tiếc, Trang Hạo Nhiên vẫn cứ như vậy, đứng ở bên cạnh cửa, nhìn ông rất lâu. Tưởng Vĩ Quốc biết Trang Hạo Nhiên đang nhìn chính mình, nhưng vẫn ngồi đó, duy trì như cũ, vẻ mặt lạnh, không lên tiếng. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên chớp chớp vài cái, dường như có chút ngấn lệ, nhưng vẫn áp chế lại tư tưởng mãnh liệt kia, mỉm cười gọi, chú có chuyện gì tìm cháu? Tưởng Vĩ Quốc nghe được lời này, ngước mắt, nặng nề thâm sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc nhìn ông, vào đây. Tưởng Vĩ Quốc thản nhiên nhìn anh nói, vâng, Trang Hạo Nhiên tôn kính đáp lại, rồi cẩn thận đóng cửa lại, mới xoay người nhìn Tưởng Vĩ Quốc, mỉm cười đi tới nói, hôm nay thật là ngày hiếm có, chú tự nhiên lại tìm cháu nói chuyện. Tưởng Vĩ Quốc trong nháy mắt, nghiêm nghị kiêu ngạo, đứng thẳng người, đôi mắt trở nên sắc bén, thậm chí đang ùn ùn kết thành tức giận, hướng Trang Hạo Nhiên, ánh mắt vừa dò xét vừa đi tới. Trang Hạo Nhiên đứng thẳng người, hai mắt lưu chuyển, cũng bình tĩnh nhìn Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc rốt cuộc bước đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, đôi mắt kia tựa hồ muốn vít chặt vào khuôn mặt anh, thậm chí còn dùng ánh mắt sắc bén len lỏi vào sâu bên trong đôi mắt anh, không cho phép anh nói dối bất kỳ điều gì, thoát ra khỏi thế giới của mình, mới thong thả nói, nghe nói cháu lấy được chai rượu đỏ kia, mở ra chưa, nhìn thấy gì bên trong đó? Trang Hạo Nhiên nhìn thật sâu vào đôi mắt sắc bén kia của Tưởng Vĩ Quốc, có chút ngưng lại, cuối cùng mới ngẩng mặt cười rộ lên nói, không có, đến tay rồi lại không có lấy được. Tưởng Thiết Lỗi hai mắt nhanh chóng, khẽ chuyển động, nhìn chằm chằm anh như đang phỏng vấn đoán lời anh nói là thật hay giả. Thật sự, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, kìm lòng không được, cười rộ lên nói, chú xem, cháu đối với chú, có khi nào cháu nói dối đâu. Cháu thường nói dối cha mẹ cháu, lừa chị, thất hứa nhiều người, nhưng đối với chú cho tới bây giờ đều không có cách nào nói dối được. Tưởng Vĩ Quốc híp hai mắt lại, thâm trầm nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại nhìn Tưởng Vĩ Quốc khẳng định cười nói, thật mà, mặc kệ là như thế nào, cháu cũng sẽ dốc hết sức tìm bằng được chai rượu đỏ đó, nhìn xem Tưởng gia chúng ta còn có bao nhiêu bí mật, rốt cuộc có đủ để hủy diệt sự nghiệp mà hơn 300 vạn nhân viên hoàng cầu chúng ta đang vất vả gây dựng lên hay không. Tưởng Vĩ Quốc ánh mắt vẫn nhìn anh như cũ, cháu sẽ tìm được chai rượu đỏ kia. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía ông lại mỉm cười nói, có chuyện gì cháu sẽ chịu trách nhiệm, biết chú lo lắng cho Thiên Lỗi gặp rắc rối, chú cứ yên tâm đi. Chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm cái gì? Hoàng cầu là của cháu cùng Thiên Lỗi. Tưởng Vĩ Quốc khôi phục vẻ lạnh nhạt, ánh mắt cũng vô tình nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên vẫn kìm lòng không được mà cười rộ lên, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc nói, Thiên Lỗi lúc 9 tuổi ngồi bên cạnh ghế tổng giám đốc nghe phát biểu trong cuộc họp, anh ấy trời sinh ra để lãnh đạo, mà cháu bất quá cũng chỉ là đứa trẻ vẫn thích vui chơi chu du thế giới. Cái gọi là một núi không thể có hai hổ, trên thế giới căn bản là không có hai kẻ độc tài. Như vậy chỉ có thể chế giễu quyết sách cá nhân cùng trí tuệ của người lãnh đạo, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cá tính mạnh mẽ, vang dội của anh ấy. Cháu ngày đó nếu vứt bỏ vị trí tổng giám đốc, cuộc sống vẫn vui vẻ như vậy. Nhưng Thiên Lỗi, 9 tuổi đã bắt đầu vì tập đoàn này mà cố gắng, anh ấy trời sinh ra đã đảm nhận trách nhiệm này. Cháu hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn anh hỏi. Chưa bao giờ nhún nhường người khác lại nói ra những cái lời hay ý đẹp như vậy. Trang Hạo Nhiên không hiểu, nhìn về phía ông, nở nụ cười nói. Hiện tại hoàng cầu chúng ta có thể trải qua giai đoạn hoạn nạn, cho nên có chút xúc động, nhưng bất kể là như thế nào, cháu sống nhiều năm như vậy cũng đã hiểu được rằng có vài thứ sinh mệnh đã chỉ định là của Thiên Lối. Chú khẩn trương vì Thiên Lối, cha cháu cũng yêu Thiên Lối, tất cả mọi người đều thích anh ấy. Cháu vì để cho mọi người thích cháu, liều mạng làm chút chuyện với anh ấy, để dẫn tới sự chú ý của mọi người. Có đôi khi nghe chú mắng cháu một chút thôi, cháu đã cực kỳ vui vẻ. Tưởng Vĩ Quốc cắn chặt răng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên khẽ nhếch miệng, bộc lộ ý cười, nhìn về phía anh tiếp tục nói. Dạ, chú có điều gì muốn hỏi cháu? Hai tròng mắt của Tưởng Vĩ Quốc có phần dịu lại nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chịu không nổi ánh mắt như vậy, chậm rãi trầm mặc xoay người, hai mắt run rẩy ngấn lệ, cố nén chút kịch liệt, nắm nhẹ nắm đấm, sâu xa nói. Dì gần đây dường như sức khỏe không được tốt, chú cùng Thiên Lối bên cạnh người nhiều hơn. Bà ấy vốn không thích nói nhiều, chuyện buồn phiền gì cũng để ở trong lòng không có tốt, cháu lại không có nhiều thời gian cùng bà ấy tâm sự, bà ấy dường như không phải rất thích cháu, cho nên liền không quấy rầy bà ấy. Tưởng Vĩ Quốc cứ như vậy nhìn bóng lưng anh. Trang Hạo Nhiên nói xong, lại yên lặng một lúc, mới cất bước nhanh ra khỏi văn phòng, kéo mạnh cửa, trong nháy mắt đóng cửa lại. Anh ngẩng mặt, để cho đôi mắt đang kịch liệt lóe lên nhìn thẳng về phía trước, nghĩ thật lâu mới đè nén hơi thở nặng trĩu kia xuống, chậm rãi thở ra mới khôi phục dần thị lực. Nhìn phòng làm việc của Trang Tĩnh Vũ, anh khẩn cấp cất bước tiến vào, nháy mắt mở cửa kêu cha. Trang Tĩnh Vũ nhất thời khẩn trương cùng sốt ruột đứng lên, hai tròng mắt không nhẫn nhịn được bỗng ngấn lệ, mang theo nhiều nghi vấn trong lòng đau đớn nhìn về phía con trai. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy ánh mắt cha bộc lộ vẻ kỳ quái như vậy, anh đột nhiên ngửa mặt cười rộ lên nhìn ông nói. Người làm sao vậy? Biết chú muốn gặp con, lại sợ con bị mắng sao? Trang Tĩnh Vũ tạm thời ngừng một lúc, đôi mắt mới lóe lên khẩn trương, nhìn về phía con trai, nói. Con, chú gọi con vào đó, nói cái gì rồi sao? Trang Hạo Nhiên cười rộ lên, nhìn về phía cha nói. Ông ấy hỏi con về rượu đỏ, có phải con đã vụng trộm mà giấu đi rồi hay không? Ông ấy sao lại có thể biết rõ con muốn làm chuyện xấu hay không? Trang Tĩnh Vũ khẩn trương nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thâm sâu nhìn về phía cha mình, từ trước đến nay kính trọng cha tính tình ôn hòa hiền lành, mặc dù đã rất nhiều lần bị ông đánh suýt chết, lại vẫn cảm nhận được tình yêu thương tràn đầy ấm áp nhất thế giới này. Ông vẫn luôn dùng cách của ông để mang đến hạnh phúc cho con mình. Anh không khỏi cười rộ lên nói, đúng là con thật sự không biết rượu đỏ đang ở đâu cả. Trang Tĩnh Vũ lại thâm tình kích động nhìn về phía con trai, vội vàng nói, con thật sự không biết. Con không biết. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cười rộ lên nói. Trang Tĩnh Vũ lúc này đột nhiên trầm mặc, thật trầm mặc. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn cha, chăm chú nhìn thật lâu, đột nhiên mới thở mạnh nói. Đừng nói cho mẹ biết chuyện công việc của con không khiến cho bà ấy lo lắng. Mỗi lần con gặp chuyện không may, bà ấy liền lén lút khóc thật lâu, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì. Mẹ con vĩnh viễn là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời con. Còn có Khả Hinh và chị nữa, chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con. Đương nhiên còn có cha, các người với con đều liên tâm, liên huyết, cùng một thân thể. Trang Ngải Lâm đứng ở bên ngoài phòng làm việc, hai tròng mắt không khỏi đỏ bừng, cúi xuống, cố nén nước mắt. Ân Nguyệt Dung trốn ở trong phòng nghỉ, nghe con trai nói đến đây, bà không khỏi đưa tay che miệng, nghẹn ngào nức nở. Nhớ tới mùa hè 3 năm trước, một bảo bối đáng yêu mới ở trong tã lót chưa đầy một tháng đã được đưa đến nhà mình ở nước Anh. Vào thời điểm mắt mình vẫn nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền thích đứa nhỏ này giống như mẫu tử liên tâm. Trời sinh như vậy đem nó ôm vào trong lòng mình, nhưng nó vẫn còn không ngừng khóc, có thể là bởi vì nhớ mẹ. Và vào lúc đó, toàn bộ thế giới tất cả đều cảm thấy ác cảm, một mực hỏi. Mẹ, đứa bé này là ai? Thật sự đã không còn sao? Thời điểm đó, không ai đáp lại lời mình, chỉ có bảo bối này vẫn khóc và khóc, khóc đến mức khiến trong lòng mình phải đau đớn. Chân tướng sau 10 năm, mới vào một buổi tối nào đó, bị vạch trần, thì ra Tưởng lão vì tập đoàn này vất vả gian nan mới xây dựng được sự nghiệp lớn, duy trì sự cân bằng giữa các cổ đông của tập đoàn, liền đem con trai vừa mới sinh của Diệp Mạn Nghi cùng với Tưởng Vĩ Quốc vừa mới chào đời xong, trộm đưa đến trước mặt Trang lão, nói với Diệp Mạn Nghi rằng đứa bé kia đã chết. Từ đó Diệp Mạn Nghi vẫn tan nát khóc giống lên thật lâu, lại đối mặt với bản thân ở địa vị cao, có thể sẽ mang đến vô số hậu quả xấu cho mọi người.

Ông đây cũng chưa từng đối xử ác như vậy đâu. Vì uống ly nước, để tôi về rót cho anh một thùng nước. Tôi với anh hôn lưỡi được không? Vậy về nhà chúng ta hôn lưỡi. Tường Thiết Lỗi quay đầu, chăm chú nhìn anh một cái, nhanh chóng phân phó tài xế nói, trở về Trang Gia. Một hàng xe hơi màu đen, rầm rộ mà đuổi theo chiếc Rolls Royce kia, thề phải bảo vệ hai tổng giám đốc, cho nên khi chiếc xe giống như quân đội chạy qua đường lớn Tây Hoàn, bây giờ là giờ cao điểm, đưa đến tất cả tài xế cùng người đi đường trên đường cái rối rít ghé mắt. Trong xe, Trang Hạo Nhiên cười như không cười, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi nói, anh cùng một chỗ với tôi như vậy, sẽ bị đe dọa đó, anh không sợ sao? Tường Thiên Lỗi chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hơi nở nụ cười mới nói, từ nhỏ đến lớn cậu luôn là người, chỉ sợ thiên hạ không loạn, còn sợ sao? Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn anh một cái, mới khẽ mỉm cười, ngồi ở sau xe ngồi, không lên tiếng. Tường Thiên Lỗi cũng im lặng, không lên tiếng, ngồi tại chỗ, nhìn về phía trước. Vẻ mặt của Thẩm Quân Dụ nhàn nhạt, ngồi ở chỗ ngồi kế bên ghế lái, nhìn xe hơi vệ sĩ đi đầu. Cả một đoàn xe rất nhanh, chạy ra khỏi nội thành, dọc theo vùng ngoại ô, chạy tới ven hồ. Trợ lý báo cáo phía sau, nói lúc ấy Uyển Thanh đứng ở trên du thuyền, quả thực nhận lấy rượu đỏ. Sau đó mới cùng hai người trợ thủ đi xuống, đi về phía khoang thuyền. Đi qua dưới tình huống có người nghiêm mật giám sát, đem rượu đỏ đặt ở một trong hộp gỗ hồng, sau đó liền theo mọi người cùng nhau trở về bệnh viện. Anh lập tức đều nhìn giám sát và điều khiển theo dõi của cầu Tân Hải, phát hiện Uyển Thanh quả thật được đoàn xe hộ tống trở về bệnh viện. Anh lại cẩn thận quan sát chung quanh, không có chiếc xe khác nào khả nghi chạy qua, thì tự nhiên đang ở trong quá trình điều tra, thấy được một chứng cứ mấu chốt, chính là sau khi tìm thấy Uyển Thanh ở du thuyền, lại làm giấy nhập đơn, thì thấy nó dừng sát ở một bờ biển bến tàu khác. Anh lập tức đi vào chỗ đậu xe, tìm ra máy theo dõi. Ngày đó, quả nhiên phát hiện du thuyền đi ra một nhóm người áo đen, bọn họ ai ai cũng sắc mặt lạnh lùng, nghiêm cẩn. Một cô gái nước ngoài là trợ lý giáo sư Rượu cũng mặc áo màu đen, buộc tóc vàng đuôi ngựa lên, tay cầm một rương rượu nhỏ. Ngay sau đó lại lên một chiếc xe khác, phiên bản xe Mercedes dài, ba chiếc váy trực thăng theo đuôi lớn, một đường hộ tống bọn họ rời đi. Thẩm Quân Dụ lập tức liên lạc với Cục trưởng Cục Giao thông, thông báo biển số xe, rốt cuộc điều tra ra tuyến đường ngày đó bọn họ đi, nhưng máy theo dõi ở thành phố lại dừng ở ven hồ Đại Đồng, mà con đường này chính là đoạn đường duy nhất đi thông với biệt thự của Trang Hạo Nhiên. Quân Dụ, Trang Hạo Nhiên thoải mái ngồi trong xe, hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Quân Dụ, mỉm cười nói, lâu như vậy không thấy, anh lại đẹp trai vậy nha. Thẩm Quân Dụ nghe lời này, khẽ mỉm cười, hơi tôn kính gật đầu, chào hỏi nói, Tổng Giám đốc Trang, ngài quá khen rồi, đối xử với thuộc hạ như chúng tôi, ngài chưa bao giờ keo kiệt lời ca ngợi. Cái đó mà nói, Trang Hạo Nhiên không nhịn được phì cười, nhìn về phía Thẩm Quân Dụ, nói, tôi cũng chưa bao giờ khen mấy xúc sinh nhà tôi, không có một chút lợi ích gì cả, mọi con đường đều là phế vật, chỉ biết tán gái thôi. Đều là di chuyển từ cậu, Tường Thiết Lỗi lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên nghe lời này thì lại càng cười, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi nói, lời nói này không có đúng rồi, bọn nó cũng không phải là do tôi sinh ra, làm sao lại được di chuyển từ tôi được. Những điều này không tính là gì hết. Hôm nào hai đứa mình sinh ra cả một đội bóng, vì nước làm vẻ vang, anh cũng biết rõ là gen của tôi cũng rất tốt. Tường Thiên Lỗi nghe xong lời này lại không muốn nghe anh nói nữa, vẻ mặt lạnh tanh. Đoàn xe dọc theo cây xanh trên đường lớn, tiếp tục dọc theo đoạn đường dài chạy tới, dần dần thấy càng nhiều cây xanh, một dòng suối nhỏ chuẩn bị tiến vào khu vực Trang Gia. Thân ái, anh muốn đi nhà tôi à? Trang Hạo Nhiên giống như muốn anh ta chú ý, nhìn về phía anh. Cũng đã đến rồi, con hỏi. Tường Thiết Lỗi bình tĩnh như vậy, ngồi tại chỗ, lạnh lùng nói. Anh sẽ bị thương. Trang Hạo Nhiên nhịn không được cười. Tường Thiết Lỗi nở nụ cười, mới nói tiếp. Khi còn bé, cậu thường mặc váy màu hồng, nằm ở trên giường của tôi, lật tới lật lui, lại làm sao lại không té xuống giường mà bị thương nhỉ? Tất cả đều là vì yêu. Trang Hạo Nhiên nhịn không được cười, liền tiếp lời. Đoàn xe rốt cuộc chạy tới cổng lớn Trang Gia. Osaka đã sớm như một tướng quân, thấy xe Rolls Royce dần dần lái tới, thậm chí ngửi thấy hơi thở của chủ nhân, lập tức nó rũ lông vàng của nó xuống, ngẩng đầu lên kêu to, gâu. Làm tôi sợ muốn chết. Trang Hạo Nhiên mới vừa đi xuống xe, nghe tiếng chó sủa, anh nhất thời thật là bị dọa sợ, cơ thể lần nữa run một cái, xoay người, không thể tin mà trợn to hai mắt, nhìn về phía con Oshika, súc sinh đáng chết này, hé miệng, thè đầu lưỡi, dường như bầu trời quá nóng, hì hì, thở nặng nề, nhìn thế nào cũng thấy chán ghét, nhìn thật là không chịu nổi. Đưa cái con súc sinh này tới đây làm cái gì? Anh nhất thời tức giận, chỉ vào con chó đáng chết này hỏi. Tướng Thiên Lỗi cũng chậm rãi mà đi ra xe, khí chất mà phong thái như vậy, cài nút áo âu phục, một vẻ mặt đương nhiên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, sâu kín nói. Tôi tới đây, nó dĩ nhiên cũng tới, nếu như không đến, Truy Phong không phải là rất buồn hay sao? Anh không phải cảm thấy nó rất thúi hay sao? Trang Hạo Nhiên vô cùng khó khăn, chỉ vào Truy Phong, nhìn về phía Tướng Thiên Lỗi cau mày, thật sự rất chê hỏi. Cậu có thể dẫn con ngựa đến nhà tôi, làm bạn với con Oshika nhà tôi. Cần phải biết là con Oshika của nhà tôi thơm hơn rất nhiều. Tướng Thiên Lỗi không nói hai lời, trước một bước đi về phía biệt thự. Oshika thấy chủ nhân tiến vào, nó cũng lập tức hấp ta hấp tấp, vẫy vẫy cái đuôi đi theo vào. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn về phía súc sinh chết tiệt kia, liền tức giận muốn tháo giày ném nó. Thẩm Quân Dụ tôn kính, đứng ở một bên, chờ đợi Trang Hạo Nhiên đi vào trước, sau đó mình mới dám cất bước. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên mất hứng thú, không vui, cởi nút áo sơ mi, vừa muốn cất bước đi vào, lại nhìn hai vệ sĩ khác của Tưởng Thiên Lỗi. Ai cũng có dáng người khôi ngô, giống như quân đội, đứng ở bên ngoài rào chắn, có mười mấy người theo dõi Thẩm Quân Dụ vào bên trong, nhưng cũng không dám lỗ mãng, chỉ là cất bước đi lên phía trước, đi đến trước sân cỏ, giữ khoảng cách nhất định, bảo đảm Tưởng Thiên Lỗi an toàn. Dù sao sân lớn của Trang gia, thiết bị bảo vệ an toàn khá tuyệt vời, cũng không sợ chủ nhân gặp chuyện không may, giống như tới đây chỉ có mục đích này. Trang Hạo Nhiên giả bộ như không để ý chút nào, vừa đi vào bên trong, vừa nghĩ một lát nữa, đợi con Oshika kia đi, lập tức quét dọn cả biệt thự. Bên trong biệt thự Trang gia, quản gia nghe được Tưởng Thiên Lỗi hôm nay hạ cố đến chơi, liền dẫn mấy người giúp việc đứng ở trước suối phun nước nghênh đón Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng giống như đang ở nhà mình, một thân một mình, nện bước đi lên bậc thang, yêu nhã đi vào bên trong phòng khách, cởi nút áo âu phục, cởi ra, đưa cho quản gia, chỉ là mặc áo sơ mi cùng quần tây đen, đang muốn đi về phía salon bên trong phòng. Oshika lập tức xoái ca, như vậy ngoan ngoác cái đuôi, uy vũ, vọt hướng chủ nhân, trên ghế salon trong phòng khách, liền nhảy chui lên đi, ngồi xuống, còn kém không mở ra hai tay, giống như một người đàn ông đang ngồi. Tường Thiên Lỗi nhìn chó cưng, uy vũ ngồi ở đó, không nhịn được cười. Mình cũng ngồi ở đó, mặt nhìn tivi phía trước, vô cùng ưu nhã, vắt chéo hai chân. Hai người vệ sĩ hai bên, lập tức cầm cây quạt, vừa quạt gió cho nó, vừa cho nó ăn thức ăn. Trang Hạo Nhiên mới đi vào phòng khách, chỉ là liếc về phía salon bên cạnh một cái, thấy con Oshika chết tiệt kia lại dám ngồi trên ghế salon mà mình thường ngồi, anh lập tức cắn răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt nó luôn. Mình cũng hừ một tiếng, mặt lạnh cất bước đi tới, không nói hai lời. Trước hết đưa tay, lấy cái điều khiển tivi trên bàn, mở màn hình siêu lớn ở phía trước, sau đó mới nhàn nhã, ngồi bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi. LCD không được bao lâu, đầu tiên là một hồi xanh. Cuối cùng đi ra một đoạn thu hình, chính là Đường Khả Hinh, trong lúc Trang Hạo Nhiên ở phòng Tổng thống thu lại, chỉ có cô mặc áo ngắn tay trắng, màu xanh da trời, quần cộc màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa. Đối mặt với ống kính, cười đến xinh đẹp ngọt ngào như vậy, thậm chí cầm lên miếng cá sống chấm tương. Thân mật đưa cho trước mặt người cầm ống kính ăn, thậm chí rất dịu dàng hỏi, ăn ngon không? Ăn ngon. Giọng nói của Trang Hạo Nhiên truyền đến, sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi tối sầm lại. Trang Hạo Nhiên lại nhàn nhã, cầm hộp điều khiển tivi, giống như bỏ đá xuống giếng, buồn cười, rất hả hê mà cười. Có cần như vậy hay không? Tưởng Thiên Lỗi quay đầu, nhìn khuôn mặt anh đang muốn đạp lên này, khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên sáng ngời, như đã nói trước, vô cùng khoa trương. Vừa rồi tôi đã nhắc nhở anh tới nhà tôi sẽ bị thương mà. Tưởng Thiên Lỗi cắn răng nghiến lợi, cả khuôn mặt thối như tấm thớt, nhìn anh chằm chằm. Trang Hạo Nhiên lại không nhìn được, cười, nhẹ tay để sau ghế salon, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hơi có chút hả hê nói. Thần ái, tục ngữ có nói, nếu muốn quên đi một đoạn tình cảm, tốt nhất là hãy bắt đầu yêu thương, để anh cứ cùng với con Oshika, cũng không phải là một biện pháp tốt, nó cũng sẽ không từ xuất sinh biến thành người đẹp, anh thấy có đúng hay không? Tường Thiên Lỗi tức giận nhìn anh, tròng mắt hơi híp, từng chữ sâu kín nói, xem ra cậu chê Truy Phong nhà cậu ngứa ra, có muốn tôi tìm mấy con ong mật cho nó ôm không hả? Khụ khụ, Trang Hạo Nhiên làm bộ lơ đãng đứng lên, một bên tiếp tục cởi nút áo trước ngực mình, vừa nói, trời quá nóng, tôi muốn đi tắm, anh từ từ ngồi. Ở chỗ này của tôi, bánh ngon trà thơm, rất rất nhiều, cứ từ từ thưởng thức. Anh nói xong, cũng đã cất bước đi lên lầu. Tường Thiên Lỗi chậm chạp, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng lưng của Trang Hạo Nhiên, nói, tôi có việc, muốn nói với cậu. Đợi lát nữa đi, quá nóng, nóng như vậy, chúng ta là tổng giám đốc, còn phải mặc âu phục đáng chết. Đừng có kêu người của anh, ở nhà tôi đi loạn khắp nơi, tôi mà biết tôi sẽ nổi giận đó. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, liền đi về phía cầu thang. Tường Thiên Lỗi lạnh lùng, ngồi trên salon, hơi híp mắt, liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên đã đi lên lầu, biến mất ở cầu thang. Anh lập tức hơi đằng háng một cái, Oshika lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, giống như một tướng quân, uy vũ nhảy vọt xuống, dùng lỗ mũi thính và độ nhạy bén của nó, bắt đầu đi tìm khắp nơi có liên quan chỗ để rượu đỏ. Hai người vệ sĩ giống như chỉ là làm bộ đuổi theo con Oshika. Ở mỗi lần Oshika khẽ kêu một tiếng, trước hết mở ra phòng bếp, tìm kiếm thứ liên quan đến rượu đỏ, Thẩm Quân Dụ chỉ là nhàn nhạt, đứng ở một bên, an tĩnh chờ đợi. Oshika lấy tốc độ như tia chớp, đem trọn phòng khách toàn bộ lật tung một lần, tìm ra vô số rượu đỏ, cũng bị vệ sĩ hủy bỏ bình rượu đó đi. Tổng Giám đốc Trang, có thể mở rượu đỏ ra hay không? Thẩm Quân Dụ làm việc, từ trước đến giờ tâm tư luôn cẩn thận, đều nên nghĩ, đều muốn nghĩ một lần. Sẽ không, Tường Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Thẩm Quân Dụ không nói chuyện nữa, Oshika nhanh chóng nhảy lên lầu, bắt đầu tìm rượu đỏ ở lầu 2. Vệ sĩ cũng lập tức đi theo lên, bí mật mà vội vàng nhìn con Oshika nhanh chóng chạy đến lầu 2, quấn lấy rượu trong phòng khách. Sau đó mới đem rượu đỏ trên quầy bar, còn có rượu đỏ đặt ở bên trong giá rượu, toàn bộ ngửi hết. Vệ sĩ cũng xem kỹ một lần, tất cả đều không phải. Oshika lập tức lại chuyển thân, chạy đến trước phòng rượu có nhiệt độ ổn định, lập tức phóng người lên, đứng ở trước cửa, năm móng vuốt đầy lông, khóa cửa, xoay thân mở. Nó ngay cả cửa cũng biết mở. Oshika chạy như bay tiến vào, không nói hai lời, bắt đầu vận dụng cái lỗ mũi của mình, bắt đầu ở trong phòng rượu tối tăm, khắp nơi tìm tòi các nơi để rượu đỏ, rượu trắng, băng rượu. Nó thậm chí chạy đến trước một quầy đông lạnh, nhìn ở bên trong quầy kính, bình bình rượu đỏ trăm năm lấp lánh bóng sáng. Tiếp tục, muốn nâng móng vuốt mở ra, đầu lại rú xuống, chai rượu trăm năm ngã xuống kệ, gầm nhẹ một tiếng. Vệ sĩ lập tức lặng lẽ tiến lên, lật giá rượu phía dưới gỗ hồng lên, xem xét lại thấy bên trong có một rương đồ cổ, chủ nhân của phòng ngủ. Trang Hạo Nhiên chịu đựng vết thương đau đớn, còn là miễn cưỡng tắm rửa sạch sẽ, mặc quần thường màu trắng, sơ mi kẻ ô màu xanh dương, vừa đẹp trai vẫy tay, vừa lau tóc, vừa mở cửa, hừ một tiếng đi ra ngoài, thấy Tường Thiên Lỗi giống như tượng Phật, đang ngồi trước mặt của mình, đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Anh tức khắc giật mình kêu lên, anh dọa chết người đó, đi vào tại sao không gõ cửa? Tôi không có vào, Tường Thiên Lỗi nhàn nhạt nhắc nhở anh. Phòng rượu, vệ sĩ nhanh chóng từ ở trong gỗ đỏ, ôm ra một cái rương cổ, mở ra, quả nhiên thấy một chai rượu đỏ lâu năm, bọn họ lập tức cầm lên. Đối chiếu hình ảnh với rượu đỏ trước đó đã xem qua, hoàn toàn khác nhau, giống với cái bình mắc gâu rượu đỏ trăm năm, bọn họ liền để mặc Oshika. Tiếp tục đem trọn rượu nhà, toàn bộ lật một lần, thề phải tìm ra bình rượu đỏ kia. Trước phòng ngủ, tôi thật sự có chuyện muốn nói với cậu. Tường Thiên Lỗi giống như nghiêm túc, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn anh một cái, dừng lại một chút, mới hơi mập mờ để cho anh đi vào, cảm thán một hơi mới nói, vào đi. Tường Thiên Lỗi cũng nhấc mí mắt lên, nhìn anh một cái, mới chậm rãi mà đi vào. Trang Hạo Nhiên thuận tay đóng cửa lại, mới xoay người, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, vẫn đứng ở trước bình họa mà mình mấy tháng khổ cực ghép lại, hai mắt nóng bỏng lóe lên, anh cười một tiếng nói, chợt, tôi đã nói rồi, anh tới nhà của tôi sẽ bị thương mà. Tường Thiên Lỗi trầm mặc, đứng ở trước bình hoa, nhìn Đường Khả Hinh ở trong Cambridge, mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh dương, chải tóc đuôi ngựa, ngồi ở bên cạnh sân cỏ, đáng yêu dịu dàng nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh mặc trang phục giống nhau, ở trên mặt của cô vừa hôn, tình ý nồng đậm như vậy. Hai mắt của anh lưu chuyển, mới sâu kín nhìn khuôn mặt vui vẻ kia của Đường Khả Hinh, giống như có chút cảm xúc nói, thì ra cô ấy ở nước Anh là cái bộ dáng kia sao? Trang Hạo Nhiên nhìn anh một cái, cũng trầm mặc đi tới trước bình họa, nhìn mình cùng Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, thật ra thì cũng không phải là rất vui vẻ, có nhiều lúc chỉ là gượng cười. Người chính là như vậy, lúc không vui, có thể vì chính mình mà làm, chính là tận lực cười nhiều một chút, coi như là trong lòng khổ sở, nhưng là qua một thời gian sẽ phát hiện những thứ kia cũng không phải là nụ cười chân thật. Cho nên làm người, mặc dù không vui, cũng phải nỗ lực để cho mình cười một cái, nhưng khi đó, mỗi lần tôi thấy cô ấy cười, tôi đều rất đau lòng. Tường Thi Lỗi ngẩng đầu lên, trầm mặc nhìn về phía Đường Khả Hinh, giống như một ánh trăng, cong cong con mắt, luôn tràn đầy ánh sáng lương thiện, sâu kín nói. Tôi vẫn cho là hiểu nhau rất quan trọng, thật ra thì có lúc làm bạn so với hiểu càng quan trọng hơn. Có lẽ khi đó tôi cũng giống như cậu, chạy đến cả nước Pháp cùng Anh Quốc, có lẽ kết quả sẽ khác nhau. Trang Hạo Nhiên nhún nhún vai mới nói, không có biện pháp, tôi chính là so với anh, sức quyến rũ, có lòng kiên nhẫn hơn. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc quay đầu nhìn về phía anh, không nhìn được cười hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì? Hai mắt của Tường Thiên Lỗi mãnh liệt lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi, rốt cuộc bình rượu đỏ kia ở đâu? Cậu cũng không nên độc chiếm, coi như cậu lấy được, cậu cũng không chiếm được toàn bộ hoàng cầu. Trang Hạo Nhiên nghe lời này không nhìn được phì cười nói, chính tôi cũng nghĩ không chừng ngày đó anh thắng tôi lấy được cả hoàng cầu, có thể nào sẽ cho tôi chút tiền xài vặt hay không? Nếu lòng dạ độc ác như anh vậy, đương nhiên là tôi muốn cùng anh tranh rượu đỏ. Tôi là nhất định phải có được, tôi nhất định có thể tìm được nó trước anh yên tâm. Ánh mắt của Tường Thiên Lỗi nhíu lại, cố nén thật lâu mới rốt cuộc nói, cậu có biết khi còn bé tại sao cậu đánh nhau tôi giúp cậu hay không? Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên lưu chuyển nhìn anh ta. Tường Thiên Lỗi thở hổn hển mới trầm giọng nói, bởi vì cậu một lần cùng bọn họ đánh nhau cũng sẽ làm cho rất lớn tiếng, lại không xuống tay tàn nhẫn. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn anh ta. Tường Thiên Lỗi lại nhìn anh nói, tôi không thích cái loại phô trương thanh thế đó, lại không xuất lực mạnh bằng người, nhất là cậu, cuối cùng bị mấy đứa bé đánh cho bể đầu chảy máu, vẫn chỉ là cứng rắn đẩy người khác, liền quả đấm cũng nắm không nhanh. Cậu như vậy, tại sao tương lai cùng tôi đấu? Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên hơi thu lại, nhìn về phía bộ dáng tức giận của Tường Thiên Lỗi, dừng lại một lát, mới rút cuộc không nhịn được, có chút vui đùa mà cười nói, anh có biết tại sao lúc đó tôi không đánh bọn họ không? Vẫn coi như bị đánh đến bể đầu chảy máu, nhưng vẫn là cắn răng, cuối cùng chịu đựng kết quả chiến đấu. Tường Thiên Lỗi trầm mặc nhìn anh. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, nụ cười trầm mặc cũng biến mất, nhưng vẫn là mang theo chút không chăm chú nói. Bởi vì tôi muốn chờ đợi một người tới giúp tôi rất muốn anh giúp tôi, mặc dù một lần thôi cũng tốt. Tường Thiên Lỗi híp mắt nhìn anh, thái độ phách lối kiêu ngạo nói, chẳng lẽ cậu muốn tôi tới giúp cậu, làm sao có thể? Tôi thấy cậu là đồ vô dụng như vậy, dù bọn họ có hung ác đánh chết cậu, tôi vĩnh viễn sẽ không cứu cậu, tuyệt đối sẽ không. Trang Hạo Nhiên lặng lặng nhìn anh ta một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được phì cười nói, cho nên từ lúc đó bắt đầu tôi liền hiểu tôi là một người, cũng từ lúc đó bắt đầu mấy cái người bạn nhỏ kia không có cơ hội đến gần người của tôi, bao gồm cả anh. Cậu đừng tưởng rằng một chai rượu đỏ thì chúng ta hợp lực đi làm chút chuyện, sau đó liền kết thúc đấu tranh với nhau, lúc này mới bắt đầu đó. Tường Thiên Lỗi trầm ngâm nhìn Trang Hạo Nhiên, cắn răng nghiến lợi nói, tôi nhất định phải lấy được bình rượu đỏ kia, mặc kệ là vì hoàng cầu hay là kế hoạch lớn trong tương lai của tôi đều nhất định phải cầm được cái bình rượu đỏ kia. Lần này chính phủ đã nhúng tay vào, có khả năng dính đến quan viên lớn, chuyện này hai chúng ta phải cùng nhau xử lý, bởi vì chuyện như mạt, mặc dù tôi rất xin lỗi, nhưng mà quan trọng nhất của tôi bây giờ là rượu đỏ, còn có Khả Hinh, tôi lo lắng an nguy của cô ấy. Trang Hạo Nhiên a một tiếng bật cười nói, anh nhớ tới rượu đỏ là tốt rồi, Khả Hinh có quan hệ gì với anh đâu? Không cần anh quan tâm chuyện người phụ nữ của tôi đâu. Nghe nói ba của Khả Hinh phản đối các người, vậy phải làm thế nào đây? Tường Thiên Lỗi không nể mặt hỏi, đó là chuyện của chúng tôi, anh chính là quản tốt Oshika của anh đi. Trang Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía tường thiên lối, xem thường bật cười nói, anh để cho nó lấy lỗ mũi chó. Chết tiệt kia, ở nhà của tôi tìm bới lung tung hết rồi, còn phải vọt bao lâu nữa, ông đây cũng không có nhiều thời gian chịu đựng nó như vậy đâu. Đoán chừng lúc này, đứng ở bên cửa phòng của tôi, đang muốn xông vào đó chứ gì. Lông chó thì đầy khắp nhà tôi rồi, đi mà quét dọn cho nhà tôi chứ. Cửa cạch một tiếng, Oshika cũng đá trực tiếp xông vào. Trực tiếp rống một tiếng, đang ở trong lúc tưởng thiên lối, không kịp ngăn cản, nó giơ móng vuốt lên, liền muốn đánh về phía bức họa có rượu đỏ ở phía dưới nến. Ai biết bình thường được ăn quá tốt, khi nhảy dùng sức quá mạnh, hai móng vuốt oanh một cái. Móng vuốt của nó chạm đến trên tường, bức ghép hình vẽ kia liên tục kéo xuống mười mấy tấm hình ghép, mặt của Đường Khả Hinh bị móng vuốt kéo không còn, sau đó cả bức họa liền đổ xuống, tất cả đều rào rào, ào ào, giống như hạt mưa rơi xuống. Tường Thiên Lỗi một hồi khiếp sợ. À, Trang Hạo Nhiên nhìn ảnh ghép mình cực khổ ghép được, hai mắt của anh nóng lên, a một tiếng, nắm chặt quả đấm, rống to. Súc sinh! Đúng rồi, cao chút, thấp chút, thấp chút. Lời nói từ trong bãi cỏ truyền đến. Không bao lâu, Oshika liền bị người dùng sợi dây trói hai móng vuốt lại. Tách hai chân ra, sợi dây ở trong tay hai vệ sĩ của tưởng gia. Đứng ở dưới gốc cây táo, duy nhất ở trong vườn, dần dần treo ngược Oshika lên. Đáng thương cho con súc sinh này, giơ đầu chó lên, đáng thương nhìn ba ba chủ nhân trước mặt. Chưa từng chịu ủy khuất ở trước mặt nhiều vệ sĩ như vậy, giơ bàn chân nhỏ lên, vẫy đuôi, muốn gọi cũng không dám gọi. Tường Thiên Lỗi đứng ở trên sân cỏ, đau lòng nhìn chó yêu của mình, gấp gáp đến độ cau chặt mi tâm, nhưng không làm gì được. Ghế salon màu đỏ thẫm đặt ở trước cây táo, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên tức giận, nắm một quả táo trong tay, tự nhiên ngồi trên ghế salon, vừa lạnh lùng vừa nhìn con súc sinh chết tiệt này, vừa cầm quả táo đưa vào trong miệng, cắn một cái, rột rột một tiếng, giống như âm thanh người bị gãy cổ vậy. Anh đẹp trai nhai táo, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm con Oshika bị treo ngược lên, cũng làm ra dáng chứ, hơi cắn hàm răng, từng chữ nói. Đáng chết súc sinh này, lại dám lấy móng vuốt phá hủy khung hình của tôi, cực ghép mấy tháng trời. Tao đây thấy mày là phiền rồi, chẳng lẽ mày không biết mày vào cửa nhà tao? Không phải chọc tao thì cũng chính là phá nhà tao. Tường Thiên Lỗi nghe lời này, không nhìn được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, còn là bảo vệ chó cưng nói. Cậu cũng vậy, bộ tranh ghép lớn như vậy, cũng không biết lấy nhựa cao su mà dính nó vào, gió vừa thổi cũng sẽ rớt xuống. Trang Hạo Nhiên nghe xong lời này, vẻ mặt liền tức giận, quay đầu, hai mắt trợn to, như muốn nổi điên nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Tường Thiên Lỗi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đang trợn to hai mắt, liền không tự nhiên tằng hắng một cái, biết anh thật sự tức giận, liền không nói nữa. Trang Hạo Nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Oshika, bị treo ngược lên kiên quyết, không chịu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình. Anh hừ một tiếng, nhướng mày, tay cầm quả táo, tự nhiên cắn một cái, tức giận nói. Tao chặt móng vuốt của mày bây giờ, tới cửa nhà tao, dám lật tung phòng rượu của nhà tao. Ngay cả cọng lông cũng không tìm ra, vô dụng như vậy. Còn dám có cốt khí như vậy hả? Mày tin tao đánh gãy hết răng của mày không hả? Cái đồ súc sinh kia. Gâu gâu, Oshika không phục, quay về phía Trang Hạo Nhiên, giận dữ, sủa lớn tiếng. Cả người Trang Hạo Nhiên sợ tới mức đập mạnh một cái, tức giận trừng mắt nhìn con Oshika, bộ muốn cắn răng nghiến lợi, kêu to. Đáng chết súc sinh, móng vuốt của mày phá bộ tranh ghép của vợ tao rồi, còn dám rống tao. Anh không nói hai lời, liền cầm quả táo, ném ngay vào bụng của Oshika. Gâu, Oshika kêu lên. Trang Hạo Nhiên, Tường Thiên Lỗi đau lòng, quay đầu, tức giận kêu Trang Hạo Nhiên gọi. Cậu đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ. Nếu không phải tôi nhìn mặt chủ của nó, tôi đã cho người hầm nó thành năm món rồi. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên hung ác, nhìn chằm chằm Tường Thiên Lỗi nói. Anh biết cô gái này là ông đây cực khổ mới theo đuổi được, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Cô xoay người một cái, mất trí nhớ, liền quên cả ông đây luôn. Mấy tháng đó, tôi toàn dựa vào bức tranh ghép này lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Anh có biết tôi quý trọng bức tranh này như thế nào hay không? Thế những cái con súc sinh này, duỗi móng vuốt một cái, liền làm hỏng tranh tôi cực khổ, ghép mấy tháng trời. Lúc đó, thực sự tôi muốn đánh chết con súc sinh này. Trong óc của nó có phải gắn bộ cơ quan hay không? Ông nghe ngắt một cái, ngay cả một chút nguyên tắc làm chó cũng không có.

Tiểu Vi cùng với Tiểu Hà nhìn bộ dáng của cô như vậy, liền vội vàng nhanh chóng ngồi lên xe, phân phó tài xế lái xe. Xe Mercedes màu đen lập tức khởi động, chạy về phía trước. Khả Hinh, lúc này Trang Hạo Nhiên mới chịu đựng đau đớn ở lồng ngực, bước nhanh ra ngoài, cũng đã thấy chiếc xe màu đen kia đã nhanh chóng lái rời khỏi cửa nhà mình. Anh liền bất đắc dĩ đứng tại chỗ, nhìn về phía xe hơi dần dần biến mất ở trước mặt mình, nặng nề thở dài. Bên trong xe, Đường tiểu thư, các người không được nói. Này, cái gì tôi cũng không muốn nghe, cái gì tôi cũng không muốn nói. Tôi cũng sẽ không nói cho ai biết, hai người họ đang ôm nhau ở cùng một chỗ. Cái gì tôi cũng không nhìn thấy, cái gì tôi cũng không muốn biết. Đường Khả Hinh hai tay che mặt, nóng đến đỏ bừng bừng. Tiểu Vi cùng với Tiểu Hà ngồi ở hai bên Đường Khả Hinh, có chút kỳ quái nhìn cô mắc cỡ đỏ mặt, lập tức phồng má lên, nhất thời kỳ quái nói không ra lời, lúc đang nghĩ sao cô như vậy. Xe đã sắp lái khỏi Trang Gia, không đến bao lâu sẽ chạy dọc theo hàng cây ở bên đường. Lúc này ánh mặt trời đang rực rỡ, mặt nước trên hồ gợn sóng lấp loáng chiếu rọi trên bờ, thậm chí hướng tới cửa sổ xe, hai mắt của Tiểu Vi chợt lóe, Tiểu Hà cũng bày ra sắc mặt nghiêm túc, ngón tay nhịn không được nhấn đồng hồ đeo tay, máy gọi khẩn cấp lại không biết, nguồn tín hiệu không biết đã bị cắt đứt từ khi nào. Hai mắt của cô nhíu lại, đoán chừng lần này đối phương sớm đã có chuẩn bị. Khó trách Lãnh Mặc Hàn đã có dự cảm, bọn dạ hành nhân có thể sẽ ở gần đây tìm Đường Khả Hinh gây phiền toái. Chỉ là không có nghĩ tới nhanh như vậy, hai tròng mắt của cô lưu chuyển, dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp, có thể cảm ứng được hồ nước bên cạnh cây liễu vừa rồi, phản xạ ra bộ súng trường Thụy Sĩ. Súng này đứng ở thứ ba trên thế giới. Nhìn tình huống này, người tới muốn mạng của Đường Khả Hinh làm sao đây? Tiểu Vi cùng với Tiểu Hà đồng thời lên tiếng. Tài xế chợt cảm thấy không khí lúc này không đúng, nhất thời ngẩng đầu lên. Nhìn về phía kính xe, thấy vẻ mặt của Tiểu Hà cùng với Tiểu Vi sau sự việc của tài xế kia. Anh đã bị điều đi nhậm chức, đã từng là tay đua xe. Hai lần so tài thì cả hai lần đều đoạt chức vô địch. Bởi vì sau bị thương nên rút khỏi so tài. Anh vẫn luôn làm tài xế cho Trang Tính Vũ gần 3 năm. Cũng cẩn thận không có xảy ra một lần ngoài ý muốn. Sắc mặt của Đường Khả Hinh vẫn đỏ bừng bừng như cũ. Nghĩ tới Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi ôm nhau như vậy, cô không khỏi lấy tay che mắt, cúi đầu nức nở. Đường tiểu thư, có muốn chơi trốn tìm hay không? Đột nhiên Tiểu Hà nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi. Bởi vì cô cảm giác được xe ở phía trước sẽ phải quẹo cua, đó là vị trí tốt nhất của súng trường hạng nặng, muốn bắn chết Khả Hinh. Cái gì? Tiểu Hà cười nhẹ nhàng nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, chúng ta để xe dừng lại, cô che mắt lại, khẽ đếm đến 30. Chúng tôi sẽ trốn đâu đó ven hồ, nếu như cô tìm được chúng tôi sẽ giúp cô đoạt được bình rượu năm 1988 của vị hôn phu Tô Tiểu Thư tới tay cô. Hả? Thật hay giỡn đó? Đường Khả Hinh nhất thời cười đến rất ngọt ngào nhưng vẫn là không tin nói. Thôi đi, tôi làm chuyện này một lần, bây giờ vô cùng hối hận. Ai biết hai người lại lén lén lún lút lấy. Sao được chứ? Tiểu Hà cười rộ lên nói. Chúng tôi cam đoan với cô. Quang minh chính đại cầm. Đúng, quang minh chính đại cầm. Cứ làm như thế. Tiểu Vi không nói hai lời. Xe đã sắp quẹo qua chỗ rẽ. Cầm hai tay của Đường Khả Hinh che mắt. Nhanh chóng nói. Được rồi, nếu như cô mở mắt ra. Ba ngày không được ăn cơm đó. Không làm được cái đó là rùa. Đường Khả Hinh bật cười lấy tay che mặt nói. Được. Ai nói chuyện không giữ lời, người đó chính là rùa. Xe dừng lại một cái, lập tức bắt đầu đếm, các người phải chuẩn bị tốt. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà, hai người nhìn Đường Khả Hinh, lấy tay che đôi mắt của cô nóng lên. Trong nháy mắt đưa ánh mắt cho tài xế lập tức theo kinh nghiệm chạy xe gần cây liễu phía trước. Cặp sinh đôi nhanh chóng, quay cửa xe xuống, tốc độ không kịp bưng tai, giống như mèo vọt ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất, ở bên cạnh cây liễu. Xe lập tức nhanh chóng lái xe về phía trước, dọc theo vòng ven hồ chạy đi. 1, 2, 3, giọng nói của Đường Khả Hinh từ bên trong xe êm ái vang lên. Trong nháy mắt mục tiêu đã xuất hiện, rừng rậm có cây cối là tốt nhất. Bắt đầu có dấu thú lạ kỳ, uốn éo động, người bắn súng mặc đồ giản dị màu xanh lá cây. Trong nháy mắt nhấc lên súng trường, nhắm ngay gò má của Đường Khả Hinh ngồi trong chiếc xe hơi đang lượn quanh ven hồ, chuẩn bị bấm cò. Tiểu Vi giống như linh miêu, từ trong một bụi cây nhảy đến sau lưng người bắn súng, tay gắp châm độc, nhanh như chớp, đâm vào cổ của anh ta. Một tiếng kêu rên, người bắn súng nhanh chóng ngã xuống đất. Tiểu Vi lập tức khiêng bộ súng trường lên, nằm ở trong bụi cỏ, nhắm ngay xe Mercedes trước mặt hồ, họng súng lách một bên, viên đạn bắn chết người đàn ông trong xe hơi. Một người đàn ông giống như mãnh thú, trong nháy mắt xuất hiện, nắm chặt súng lục màu đen, muốn bắn chết Tiểu Vi. Tiểu Vi đang cầm súng, liền đánh về hướng trước, cảm giác sau lưng có bóng đen rơi xuống, cô liền kéo súng trường, lui thẳng về phía sau, súng ngắn người đàn ông bị quét đi. Nhưng trong nháy mắt, hắn ta dùng thủ pháp thái cực, nặng nề nắm chặt cánh tay của Tiểu Vi vung tới, muốn vặn gãy. Tiểu Vi nặng nề thở, xoay theo hướng đôi tay anh ta, cơ thể của mình nhanh chóng xoay tròn 360 độ, uốn éo thoát khỏi bàn tay của anh ta, nắm chặt quả đấm, hướng lồng ngực của người đàn ông đánh một quyền. Nhẫn bạc ở trên tay, chĩa ra gai sắc nhọn, trong nháy mắt, đâm vào trái tim của anh ta. Phốc, trên mặt người đàn ông nổi gân xanh, nhíu chặt lông mày, máu tươi phun ra. 7, 8, 9, 10, 11. Giọng nói của Đường Khả Hinh vẫn êm ái vang lên. Mấy người đàn ông mặc đồ giản dị trong nháy mắt xuất hiện ở trong rừng, giống như linh báo, khí thế mãnh liệt đuổi theo xe Mercedes màu đen trước mặt. Vừa muốn nổ súng, Tiểu Hà ô ô một tiếng, đạp chân thân cây liễu, cơ thể giống như chim én tung người lên, hai chân nặng nề đá đầu một người đàn ông, chợt đồng thời thay đổi, tay đang kẹp châm độc phóng về phía người đàn ông đang định lén mình. Thân thủ rất giỏi, thừa dịp có người muốn nổ súng, thân thể chợt vọt lên, hai chân ở trên không trung xoay tròn 360 độ như chim én xả cánh, cầm năm cây châm nhọn trong tay đâm thẳng vào hai người đàn ông chạy như điên tới, đã nhanh chóng giải quyết xong mấy người. 18, 19, 20. Tay của Đường Khả Hinh vẫn che mặt, nở nụ cười ngọt ngào nói tiếp, chơi trốn tìm lập tức sẽ bắt đầu nhá, nếu như bị bắt, ai không giữ lời người đó chính là rùa. Tài xế khẩn trương lái xe, tiếp tục theo chỉ thị của Tiểu Vi và Tiểu Hà, đạp chân ga, lượn quanh hồ một vòng, lại một vòng, rốt cuộc thấy năm người đàn ông cường tráng, dọc theo đường, khuôn mặt lạnh lùng như tử thần, hai mắt lóe ra sát khí, giơ súng lục lên, hướng mình muốn bấm cò, hai mắt của anh lại trừng lớn, cả người nhanh chóng như muốn nhún ra, vốn định dừng lại, lại vẫn là còn đạp mạnh chân ga, xông thẳng tới phía trước. 24, 25. Đường Khả Hinh cố ý cười, dừng lại một lát mới có chút bướng bỉnh nói, thời gian đã đến, giết. Người đàn ông cầm súng lục lên muốn bắn, phát ra mệnh lệnh rất rõ ràng, lập tức nhắm ngay trước cửa sổ xe bấm cò. Năm viên đạn nặng vọt ra bắn thẳng về phía cửa sổ xe hơi, hai mắt của tài xế trừng lớn, lập tức ở tốc độ 180 liền xoay sườn xe tránh đạn. Cặp sinh đôi cũng xuất hiện trong nháy mắt, giống như chim yến cầm dây thừng cứng rắn sắc bén, dũng mãnh kéo ra, vây quanh cổ mấy người đàn ông này, mạnh mẽ lôi kéo, năm người đàn ông cùng nhau ngã ở trên đường, lại đồng thời mãnh liệt tung người lên, bắt đầu chĩa súng ra, thì cặp sinh đôi đã đồng thời bay vọt lên mui xe, bắt đầu bắn tới đạn lạc côn trùng phía trước Uyển Thanh chế tạo ra. Đoàng đoàng, đoàng đoàng, vô số đạn lạc ở trên đường phun ra khói độc, khiến mấy người đàn ông lập tức lui về phía sau giấu mặt, tránh xa khói độc, liền chạy như bay về phía xe hơi. 30. Đường Khả Hinh tiếp tục vui vẻ, buông hai tay của mình ra, nở nụ cười, đứng lên nói. Đã đến giờ, cô liền bị dọa, phát hoảng ngẩn ra. Tiểu Vi cùng với Tiểu Hà đồng thời thở hổn hển, thậm chí đầu đầy mồ hôi, giống như chạy 5.000 cây số, rồi mệt mỏi vô lực ngồi trên ghế sau, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cổ họng khô khan nói, chúng tôi thua. Ánh mắt của Đường Khả Hinh trừng lớn, không thể tin nổi nhìn trái, nhìn phải, cặp sinh đôi. Cả người của hai chị em họ đều người đầy mồ hôi, thậm chí mồ hôi trên trán còn tiếp tục đang lan xuống. Cô thật sự nghi ngờ nhìn bọn họ nói, các người đi ra ngoài sao? À, không có. Tiểu Hà tiếp tục thở dốc, lại trực tiếp thoải mái nói. Vậy, Đường Khả Hinh kinh ngạc vươn tay, chỉ mồ hôi nóng ở trên trán của hai chị em, không thể tin nổi cau mày nói. Vậy các người tại sao lại giống như chạy mấy ngàn km vậy? Tiểu Vi nghe lời này, đầu tiên là cười khổ một tiếng. Theo bản năng nhìn về phía kính chiếu hậu, một chiếc mô tô màu đen đột nhiên từ xa lái theo con đường cây xanh đuổi theo xe Mercedes. Không đến bao lâu, cái chiếc xe màu đen vùng ngoại ô kia chạy như bay mà đến, mọi người nhanh chóng bắt đầu giơ súng lên. Lại nữa, trong nháy mắt cặp sinh đôi lại tay lắp đạn, liền đưa tay che mắt Đường Khả Hinh nói. Chúng ta lại chơi trò trốn tìm một lần nữa, lại từ 1 đếm đến 120. Nếu như cô đếm tới 120, 20 phút mà tài xế chưa lái tới bệnh viện, vậy thì phạt nửa năm tiền lương của tài xế cho cô, cộng thêm mắc gâu 100 năm ở trong phòng của Tô Thiếu Gia. Tài xế nghe xong những lời này, nắm chặt tay lái, cả kinh kêu to. Hả? 20 phút? Còn chơi à? Đường Khả Hinh có chút không tin kêu lên. Lái xe, cặp sinh đôi cầm tay Khả Hinh lên, che mắt chính cô lại, phân phó tài xế. Tài xế không thể làm gì khác, lập tức gật đầu, chợt bật điều khiển, cũng nhấn mạnh chân ga. Vọt thẳng tới con đường đông giao phía trước, cặp sinh đôi khẩn trương nhìn nhau một cái, ngay sau đó cầm súng ngắn lên ở trong tay mình, nhấn cửa sổ xe, ngẩng đầu lên nhìn về phía kính chiếu hậu phía trước, bên cạnh 12 chiếc xe gắn máy giống như là mũi tên đang nhanh chóng vọt tới. Đường tiểu thư, bắt đầu đếm nhé. Tiểu Vi âm thầm nhìn về phía tài xế, đối với anh ta huy động ra dấu tay, nếu như đếm tới 30 thì lập tức dừng xe lại. Tài xế lập tức gật đầu, tốt. Đường Khả Hinh lần nữa mỉm cười bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Tài xế chợt thả hai chân, vừa lái rời đi, vừa dậm chân ga. Xe két một tiếng, thắng gấp tại nguyên chỗ. Chiếc mô tô bên cạnh chỉ lát nữa là xông thẳng tới. Đúng lúc này cặp sinh đôi, trong nháy mắt, nhắm chặt một góc nghiêng kính xe, bay ra ngoài, hướng tới mấy xe mô tô đang đuổi theo kia, bắn mấy phát súng. Trên con đường hai người lái xe máy, trong lồng ngực chúng chiêu, không kịp la lên, cả người ngay cả xe cũng nặng nề nện trên mặt đất, thậm chí mấy xe đang xông thẳng cũng bị vấp ngã liên tục, cùng nhau té xuống. Lái xe, cặp song sinh nhanh chóng phân phó tài xế. Tài xế lập tức giẫm chân ga để cho xe lực vọt đi. Lại có tới 20 chiếc mô tô đang nhanh chóng đuổi tới. Lần này Tiểu Hà cùng với Tiểu Vi nhanh chóng mở cửa xe, chĩa súng ra bên ngoài, nhắm ngay bánh xe của chiếc xe đang chạy nhanh nhất. Một phát trúng chiêu, rầm rầm đổ nhào, vô số chiếc xe va vào nhau, ngã chung một chỗ, té ở trên mặt đường. Âm thanh gì vậy? Đường Khả Hinh vừa đếm, vừa có chút kinh ngạc nhắm mắt lại hỏi. À, không có việc gì, chạy đến tảng đá đi. Tiểu Vi cùng với Tiểu Hà ngồi lại vị trí, thở hổn hển, nhấc mí mắt lên, rốt cuộc thấy xe rời khỏi vùng ngoại ô, xông vào nội thành. Rất nhanh sau đó, dọc theo phố xá náo nhiệt chạy đi, tài xế nhanh chóng dậm chân ga, xe chạy thẳng về phía đèn xanh đèn đỏ, tính toán thời gian lại có 35 giây. Anh không nói hai lời, chạy qua đoạn đường quen thuộc, thậm chí vượt qua đoạn đường người ta đang thi công, giống như phá chướng ngại vật. Vọt thẳng tới phía trước, dù sao cũng không phải là xe của mình, rất nhiều cảnh sát giao thông. Một đoàn xe cảnh sát rú lên theo sát phía sau. Cặp sinh đôi ở lúc Đường Khả Hinh đếm tới 35 thì liều mạng lái xe. Bọn họ không thể làm gì khác, cố gắng đè nén khát khô nơi cổ họng, mệt mỏi mà tốt bụng nhắc nhở anh ta nói. Anh đã vọt 7 cái đèn đỏ, đoán chừng anh thêm mấy giây cũng không đủ. Tài xế giống như có nghe được, như cố tính toán thời gian, đạp mạnh chân ga, khiến xe vèo một tiếng, thẳng chui lên đường lớn Tân Hải, trong nháy mắt gần tới giờ. Thuận lợi vọt vào trong bệnh viện. 117, 119, 120. Đã hết giờ. Giây cuối cùng tài xế thắng gấp ở trước bệnh viện. Trong nháy mắt Đường Khả Hinh nở nụ cười, để tay xuống, rồi lại sợ hết hồn. Cặp sinh đôi và tài xế giống như gà chọi, đã hết sức. Giống như vừa bị rơi xuống nước mới được vớt lên, mệt mỏi nói không ra lời, mọi người cùng trợn mắt há mồm, hai mắt cô càng trợn to, không hiểu nổi nhìn ba người này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.